cuối cùng cũng đem đăng ở giữa không trung một đám Asgard người cứu đi lên. Mệt chết ta, chúng chiến sĩ toàn bộ thoát khốn. Daisy thở dài một hơi, nàng đầu đầy mồ hôi, đặt mông ngồi ở Bifrost trên cầu, một bước cũng không muốn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.